Nếu như trước đó có hệ thống với dược liệu từ thần uyển, hắn có thể luyện ra đan dược phá thể đan. Để nàng tránh đi phong ba này a, nhưng hiện tại thì khổ rồi, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được a, dù hắn có huyết mạch cấm kỵ cũng vô ích, tử mẫu thân thể chính là nơi cư trú tốt nhất cho loại huyết mạch này, đặc biệt nữ nhân mang thân thể này dù có xài thuốc thì cũng không có tác dụng gì. Vì một khi nguyên âm cũng chính là sử nữ chi thân mất đi, nàng lập tức thụ thai, nếu thứ làm nàng mất đi sử nữ chi thân không phải là từ nguyên dương căn mệnh của đàn ông thì nàng lập tức sẽ tử vong a, vậy nên toàn bộ cách có thể dùng hiện tại đều vô dụng. Vừa rồi nàng mang thai hiện tượng là dương khí của nam nhân a, lần đầu tiên nam nhân tiếp xúc nàng thân thể được nàng chấp nhận làm cả đời nam nhân sẽ sinh ra hiện tượng này, dương khí khiến bụng nàng phình ra cuối cùng thì bị nàng xả ra ngoài đâu. Vậy nên, nếu như người nàng không được tiếp tục nhận dương khí từ hắn, nàng nhất định phải chết. Còn nếu là cùng người nam nhân khác ngủ, dù không làm gì tương tự đều sẽ chết. Thật sự là hiện tại muốn cùng nàng tối tối cùng ngủ a, quả thực là hành hạ bản thân của mình mà, nếu như vậy thì có lẽ nên chuyển hướng sang nàng tỷ tỷ Tuyết Cơ a, hắc hắc. Mà xem ra vị này tỷ tỷ chắc cũng biết muội muội mình thể chất đi. Còn nói đến Tuyết Linh, hiện tại nàng còn đang run lẩy bẩy bước vào trong Tuyết Sơn phái đại điện đây. Nàng đến muộn a, càng là không dám gặp tỷ tỷ, hiện tại là đang đợi bị phạt đâu. Số nàng quả nhiên vẫn là nhỏ a, nàng vốn không cố ý làm người xấu đâu, nàng chỉ là người gặp những vận mau đen đủi mà thôi. Cách chương.